Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dù là anh cũng không thể ngăn chặn được, trừ phi anh có thể tìm ra một quyết sách tốt hơn. Tuy nhiên nếu như em cân nhắc cả cho anh, như vậy cho dù có khó khăn đến mấy, anh cũng sẽ thuyết phục lấy mấy lão cổ đông đó, làm cho bọn họ phải câm miệng lại. Gả cho anh ư? Vương Tử Hiên hoài nghi lỗ tai của mình. Anh không phải nói là em chờ anh sao? Hiện tại anh muốn em gả cho anh. Đồng Phương Hạo đưa mắt nhìn cô, chân thành tha thiết mà cất lời thành khẩn. Xin anh đừng nói đùa như vậy có được hay không? Phương Tử Hiên không có biện pháp tin tưởng lời cầu hôn này của anh. Cái này giống như là uy hiếp. Cô không cần phải biến thành vật hy sinh trong trận đàm phán này. Em nhìn bộ dạng của anh, giống như đang lấy hạnh phúc cả đời mình ra để đùa giỡn hay sao hả? Đồng Phương Hạo nhìn cô, thử loại bỏ nghi ngờ của cô. Hoàn toàn không có nhẫn, hay là không có hoa. Phương Tử Hiên chỉ cảm thấy từ trong miệng của anh nói ra lời cầu hôn giống như là một trò đùa. Huống chi anh lại dùng điều kiện đàm phán để cho cô một bụng tràn đầy hòa giận. Thấy cô không nói một lời nào, Đồng Phương Hạo lại cường điệu. Anh chính là nghiêm túc. Đồng Phương Hạo, chính là bởi vì biểu hiện nghiêm túc của anh, tôi cũng không tin. 7 năm trước tôi rất là nghiêm túc đối với tình cảm của chúng ta. Đối với tương lai có rất nhiều là mơ ước tốt đẹp. Thế nhưng anh gọi một cuộc điện thoại cho tôi, rồi sau đó liền đi Mỹ. Bởi vì anh nói bệnh tình của ông nội anh trong tình thế nguy kịch, cho nên tôi hiểu. Nhưng mà... Phương Tử Hiên không biết nói như thế nào. Chuyện anh cùng với nữ sinh khác ra nước ngoài, cô chỉ coi thường một ít vấn đề. Nhưng anh cột tất cả rối rắm để cho một mình tôi dọn dẹp. Anh có biết là tôi rất khổ sở hay không hả? Khi anh, Đồng Phương Hạo cùng bạn gái của mình hạnh phúc, nhưng khi làm bạn gái tạm thời của anh có biết tôi phải chịu đựng bao nhiêu áp lực hay không? Thật là xin lỗi, anh thực sự không biết. Ban đầu Đồng Phương Hạo không có lựa chọn nào khác, bởi vì sau khi ông nội khỏi bệnh, bởi vì anh là cháu nội duy nhất, nên phải thay ba mẹ ở lại chăm sóc ông nội. Kế tiếp còn phải nhập học, còn giải quyết những vấn đề vụn vặt. Bởi vì nguyên nhân chênh lệch, mỗi khi anh không dễ dàng giảm bớt thời gian gọi điện thoại cho cô, người nhà của cô đều nói cô không có ở đây. Sau lại xuyên qua Tằng Nhã Như, hiểu rõ từ tình huống mới biết được cô có bạn trai mới. Trong cơn tức giận, anh không gọi điện thoại cho cô nữa. Nhưng nếu như anh biết rằng Tằng Nhã Như đang gạt anh, đại khái anh sẽ không thờ ơ với cô suốt 7 năm đến ngày hôm nay. Tôi không cần lời xin lỗi của anh, chỉ là rất nhiều chuyện đã thay đổi. Tôi không muốn bởi vì anh mà ảnh hưởng đến những người xung quanh tôi. Phương Tử Hiên không muốn so đo, bởi vì cô đã ra đi. Sau khi tốt nghiệp, tước hiệu nữ sinh bị vứt bỏ cũng biến mất. Cô chỉ là không muốn anh ở trong sinh mệnh của cô một lần nữa ngóc đầu dậy. Cô cự tuyệt một lần nữa động lòng, cự tuyệt yêu anh một lần nữa. Tử Hiên à, anh cũng không phải là cố ý. Em muốn anh bồi thường như thế nào cũng được. Nhưng mà xin em đừng xem anh là người xa lạ có được hay không? Đồng Phương Hạo khó có được ăn nói khép nép với cô như vậy. Tôi không muốn. Anh có điều kiện tốt như vậy, thật ra có thể lựa chọn một cô gái tốt hơn, mà tôi cũng không thích hợp với anh. Cho nên xin anh không nên bước vào cuộc sống của tôi một lần nữa. Đồng Phương Hạo gật đầu một cái, rồi tiếp theo cười tà khí một tiếng. Em muốn anh không quấy rầy với em nữa, đó là chuyện không thể nào. Nếu như anh có thể quên cô, thì anh đã sớm có bạn gái mới rồi. Nhưng mặc kệ anh thử lui tới với ai, bóng dáng của cô cũng sẽ tái hiện trong mắt của anh. Cô mang cho anh quá nhiều ảnh hưởng. Anh lưu luyến sự ngọt ngào của cô. Có những thứ ngay cả anh cũng biết, nhưng anh lại cố tình thích Phương Tử Hiên. Ai cũng không thể thay thế được. Anh có biết anh là một người rất là phiền toái hay không hả? Phương Tử Hiên đứng dậy. Lần nói chuyện này không có biện pháp tiến hành tiếp được rồi. Thôi được rồi, nếu như em đã không thỏa hiệp, như vậy anh cũng không thể làm gì khác hơn là làm theo phương pháp của anh. Tử Huyên à, anh sẽ dùng toàn lực để em gật đầu mới thôi. Đồng Phương Hạo cũng đứng lên. Vậy thì tùy anh, dù sao tôi cũng sẽ không dao động. Áo này trả lại cho anh. Phương Tử Huyên tức giận kéo áo của anh xuống, nhét vào trong ngực anh rồi quay đầu đi. Vốn cho là có thể đi sâu trao đổi cùng phát triển, ai biết đã tháo ra tan thành công vui. Nhìn theo bóng dáng vội vã rời đi của cô, Đồng Phương Hạo mỉm cười mị hoặc. Thật là có cá tính, anh thích. Tài xế đi lên phía trước cất lời. Ông chủ à? Đồng Phương Hạo lắc đầu một cái, nhìn dọc theo bóng dáng ngoài cửa. Theo tính khí của cô thì tuyệt đối sẽ không có khả năng trở lại xe của anh, trừ khi có một ngày chính cô là tự nguyện. Phương Tử Huyên ngồi xe taxi về nhà đã là đêm khuya. Cô cắn răng nghiến lợi, thể về sau sẽ không cùng Đông Phương Hạo hẹn gặp nhau nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net